Trần Thần đánh giá vị này Hoa Hạ tiền nhiệm người đại ủy viên trường, Tô lão gia tử cũng đang nhìn hắn, trong hai tròng mắt tinh lóng lánh, mơ hồ có chút tò mò. Hắn thấy rõ ràng, mới bảo bối của mình cháu gái thế nhưng mà lôi kéo thiếu niên này tay vào, theo nha đầu bắt đầu đến trường về sau, Tô lão gia tử còn cho tới bây giờ chưa thấy qua tôn nữ bảo bối đối với cái nào nam hài tử như vậy thân cận qua, có thể nào không cho hắn hiếu kỳ. Túc, ngươi tên gì? Tô lão gia tử hít mắt dừng ở thiếu niên, ôn hòa mà nói. Đừng nói là người bình thường, chính là con cháu thế gia. Lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc đều khẩn trương, không nghĩ tới thiếu niên trước mắt này thật không ngờ bảo trì bình thản. Chẳng những nhìn không ra một vẻ khẩn trương cùng câu thúc, ngược lại còn hướng hắn cười cười. Tô gia gia tốt, Tô nãi nãi tốt, ta gọi Trần Thần, là Tô y y bạn ngồi cùng bàn. Trần Thần tiến lên bái, đứng thẳng thân thể sau không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà nói. Trần Thần, Ngô Khải Bang mạnh mà nghiêng đầu, gắt gao chằm chằm vào thiếu niên, trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác sát khí. Cái này tự tự là Trần Thần, thoạt nhìn cũng không có cái gì xuất chúng chỗ nha. Vì cái gì có thể ba phen mấy bận lại để cho gia tộc đệ tử có hại chịu thiệt? Vì cái gì Tạ gia như vậy che chở hắn? Tô lão gia tử có chút ngạc nhiên, có chút ngoài ý muốn mà nói. Nguyên lai ngươi tự là Trần Thần, dĩ vãng chỉ nghe kỳ danh, hôm nay ngược lại là nhìn thấy chân nhân rồi, tốt không sai. Trần Thần khẽ cười nói. Có thể được đến Tô lão gia tử một tiếng không tệ, tử đã lòng tràn đầy vui mừng. Hừ, nịnh hót. Ngô Địch trong mắt giống như phóng hỏa, cánh tay phải gãy xương chỗ tựa hồ lại ẩn ẩn làm đau. Người thiếu niên vô cùng nhất không có lòng dạ, lại yêu mang thù, như thế nào đi che giấu chính mình chán ghét cùng cừu thị. Ngô Khải Bang chứng kiến Tô lão gia tử khẽ nhíu mày, nhẹ giọng la dầy nói. Tiểu Địch, muốn có lễ phép. Nói như thế nào đều là bạn học cùng lớp, làm người muốn rộng lượng, đừng tính toán chi ly. Ngô Địch không cam lòng hừ lạnh một tiếng, hai đấm nắm chặt rủ xuống tại trên đầu gối, ánh mắt lạnh lùng như độc xà gắt gao chằm chằm vào Trần Thần. Nếu như có thể, hắn thật muốn đem trước mắt thằng này bầm thây vạn đoạn, dùng tiết mối hận trong lòng, muốn hắn Ngô Địch, thân là Hoa Hạ lục đại thế gia một trong Ngô gia cháu ruột. Cho tới bây giờ chỉ có hắn ngang ngược khi dễ người khác phần, lúc nào có người dám động hắn một cọng tóc gáy. Nhưng không nghĩ tới, ở kinh thành đều có thể đi ngang hắn, chuyển trường đến Tùng Thành cái này ở nông thôn sau lại bị một cái hai lúa hung hăng mà giáo huấn, còn đã cắt đứt hắn một đầu cánh tay, lại để cho hắn suýt nữa trở thành phế nhân, Ngô Địch có thể nào không hận. Trần Thần giống như cười mà không phải cười mắt nhìn đối với hắn nhìn chằm chằm Ngô Địch. Thản nhiên nói, Ngô Địch đồng học, đã lâu không gặp, ta còn tưởng rằng ngươi đã chuyển trường nữa nha, không nghĩ tới ngươi lại trở về rồi, khó được a. Ngô Địch cắn răng cười lạnh nói, không có cùng Trần đồng học lên tiếng kêu gọi trước, ta như thế nào hội chuyển trường. Trần Thần như là không có nghe được trong miệng hắn uy hiếp, cười híp mắt nói, vậy là tốt rồi, kỳ thật ta một mực đều chờ mong Ngô đồng học trở về. Như vậy của ta sân trường sinh hoạt mới có thể nhiều màu nhiều sắc. Trần đồng học yên tâm, ta chẳng những sẽ để cho ngươi sân trường sinh hoạt nhiều màu nhiều sắc, nhưng lại sẽ để cho ngươi ra ngoài trường sinh hoạt đồng dạng đặc sắc lộ ra đấy, ta cam đoan. Ngô Địch hai con ngươi thỉnh thoảng co rút nhanh, trên mặt cơ bắp, Tô lão gia tử bất động thanh sắc nghe hai người trẻ tuổi âm thầm giao phong. Ngô Địch tính tử hắn là tinh tường, điển hình quyền quý đệ tử. Quần là áo lượt thái tử ra, ngang ngược càn rỡ, có thù tất báo. Tuy nhiên đều là màu đỏ gia tộc đời thứ ba người thừa kế, nhưng hắn và Tiết Vạn Thành, Đường Dịch bọn người niên kỷ kém một vòng tả hữu, hoàn toàn là hai đời người, tác phong cùng sự thế chi đạo hoàn toàn bất đồng. Nếu như nói Tiết Vạn Thành Đường Dịch tính cách bên trên còn có một tia ẩn nhẫn, như vậy Ngô Địch thế hệ này đệ tử tự hoàn toàn là hung hăng càn quấy đến cùng. Kinh thành tự như vậy điểm đại, quyền quý con cháu thế gia bên trong đích gió thổi cỏ lay lừa không được người có ý chí. Tô lão gia tử không cần tận lực đi nghe ngóng, cũng đã được nghe nói Ngô Địch rất nhiều sự tích. Ví dụ như cái này tử học báo đạo ngày đầu tiên, cũng bởi vì chủ nhiệm lớp quát lớn hắn vài câu, liền kêu trong nhà cảnh vệ viên chắn lấy phòng học hành hung chủ nhiệm lớp một chầu, vì tranh giành làm trường học bá vương, cùng Tống gia tử đánh đập tàn nhẫn không tính, còn từng người kêu một cái liền binh sĩ sống mái với nhau, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Về phần đang trường học nội ra ngoài trường làm mưa làm gió, lấn nam bá nữ đã là nhi khoa rồi, may mắn hắn lúc kia niên kỷ còn, làm không ra cái gì thương thiên hại lý sự tình, nếu không Tô lão gia tử chắc chắn sẽ không lại để cho loại này xấu phôi vào cửa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 188, đừng ép ta giết cả nhà ngươi. Ngô Khải Bang hôm nay cố ý đi theo Tô lão gia tử đến Tùng Thành, đương nhiên không phải đến đi đánh xì dầu đấy. Tùng Thành trấn lên cấp sắp tới, Nam Hồ khu khai mở vẻn vẹn là giai đoạn trước trọng đầu hí, đằng sau nông thôn thành hương khai mở kiến thiết, thành thị cải tạo quy hoạch vân, vân, đợi một tí đều liên quan đến làm cho người đỏ mắt tài chính cùng lợi nhuận. Ngô Khải Bang tự nhiên muốn phân một bát lớn canh, muốn tại Tùng Thành kiếm chỗ tốt, tự nhiên muốn cùng Tô Bá Nam làm tốt quan hệ, càng xác thực nói là cùng với toàn bộ Tô gia kéo chút giao tình. Nhưng không may, Ngô Tô hai nhà giao tình hết lần này tới lần khác chỉ có thể nói là nước giếng không phạm nước sông, liền bình thường đều không thể nói. Về phần nguyên nhân, rất đơn giản. Tô lão gia tử bởi vì con trai trưởng sự tình theo ủy viên lớn lên trên vị trí lui ra ra, mà thừa cơ thượng vị hết lần này tới lần khác là Ngô Khải Bang nhị thúc, Ngô Bằng. Ngô Bằng cùng Tô lão gia tử niên kỷ tương tự, đồng nhất giới nhập thường trở thành Hoa Hạ tổng lý, trên danh nghĩa số 3, trên thực tế nhân vật số 2. Nhưng người này phách lực năng lực chưa đủ, lúc ấy Hoa Hạ kinh tế hệ thống chính trực mưa gió tung bay, trong nước tham ô làn gió tăng vọt, Ngô Bằng căn bản không có đầy đủ dũng khí cùng sát sanh xả thân đảm lượng đi thay đổi ác liệt thế cục, liền mượn cớ ốm đem tổng lý quyền hành giao cho ngay lúc đó đệ nhất phó tổng lý, cũng là chín người một trong những hạch tâm Chu phó tổng lý. Chu phó tổng lý sát phạt quyết đoán, trong mắt không được phép hạt cát, đối với Hoa Hạ kinh tế hệ thống tiến hành dứt khoát hẳn hoi cải cách. Đối với tham ô phần tử không chút lưu tình, đừng nói là rễ cỏ quý tộc, tựu là thế gia quyền quý đệ tử, cũng nửa điểm tình cảm không để cho. Tô lão gia tử con trai trưởng tựu là đã rơi vào trong tay hắn, cuối cùng cả được Tô lão gia tử ảm đạm xuống đài, Tô gia nguyên khí đại thương, theo lục đại thế gia trong lui ra ngoài, mà dự bị Tô gia vị trí đúng là Ngô gia. Đương nhiên Hoa Hạ chính trị kinh tế đã đến không thể không cải cách tình trạng, trong nước thất nghiệp tỷ lệ cao, xí nghiệp nhà nước nhao nhao đóng cửa, dân chúng tiếng oán than dậy đất, ngân hàng lớn nợ khó đòi chết, sổ sách thối nát, quốc hữu cỡ lớn xí nghiệp sâu mọt đương quyền, tình thế ác liệt, đều cần phải có một vị cường quyền tổng lý thay đổi càn khôn. Ngô Bằng rất rõ ràng mình không phải là cái này khối liệu, cũng tinh tường ý thức được tại nơi này đặc thù thời đoạn, tổng lý bảo tòa căn bản chính là khối phỏng tay khoai lang. Nếu là há quyết tâm tiến hành cải cách, tất nhiên chạm đến quyền quý thế gia lợi ích, tay cầm quyền hành lúc đương nhiên không sợ hãi, một khi lui cư hai tuyến tất nhiên lọt vào vây công. Bởi vậy hắn bo bo giữ mình, đem tổng lý bảo tòa tặng cho sảng khoái lúc tại đảng trong ngoài tiếng hô cực cao Chu phó tổng lý, chính mình tắc thì thế thân Tô lão gia tử chức vị. Cho nên nói, cho dù Tô lão gia tử xuống đài cùng Ngô gia không có gì trực tiếp quan hệ, nhưng có nhiều thứ mọi người lòng dạ biết rõ, ngầm hiểu lẫn nhau. Bởi vậy Ngô Tô hai nhà chưa nói tới cái gì giao tình, nhưng cũng không có trở mặt. Ngô gia là tân tấn lục đại thế gia chi căn cơ không phải rất dày, xa xa so ra kém ngay lúc đó Tiết Tà hai nhà, cho nên nhiều năm trước tới nay vẫn muốn lôi kéo Tô gia, hai nhà liên minh cùng tiến thối. Đối với Ngô gia cảnh ô liu, Tô gia bên trong ý kiến cũng không thống Tô Bá Nam đại ca Tô Bá Đông, đại tỷ Tô Cẩn, còn có muội Tô Thành cầu vòng đều có khuynh hướng cùng Ngô gia liên minh, mà Tô Bá Nam cùng ấu đệ Tô Bá Bắc tắc thì phản đối, song phương rằng co không dưới. Tô Bá Nam sở dĩ phản đối, là tối trọng yếu nhất một điểm là, Ngô Tô hai nhà nếu là liên minh, Tô y tự muốn trở thành chính trị quan hệ thông gia vật hy sinh, hứa cho Ngô Địch vi vị hôn thê. Tô Bá Nam chỉ vẹn vẹn có một nữ, là lòng của hắn lá gan mũi nhọn, trong lòng huyết, như thế nào cam lòng cho lấy chính mình nữ nhi bảo bối đem làm quan hệ thông gia thẻ đánh bạc. Vì thế, Tô Bá Nam cùng đại ca bọn người cãi nhau mà trở mặt, một đoạn thời gian rất dài ở đây tại quân đội không trở về nhà, thẳng đến Tô Lão gia tử lời nói cự tuyệt liên minh, Tô Bá Nam mới mở miệng ác khí. Hôm nay, Ngô Khải Bang đi theo Tô Lão gia tử đến Tùng Thành, tự là muốn thừa dịp Tô gia muốn nâng Tô Bá Nam thượng vị, cần đại lượng tài nguyên nhân mạch thời điểm, chuyện xưa nhắc lại, thăm dò Tô Lão gia tử ý. Đối với điểm này, Tô Lão gia tử lòng dạ biết rõ, Tô Bá Nam cũng là trong lòng hiểu rõ. Theo như Tô Bá Nam ý tứ, tuyệt đối không có khả năng cầm nữ nhi bảo bối cả đời hạnh phúc đem làm giao dịch thẻ đánh bạc. Nhưng Tô gia dù sao còn chưa tới phiên hắn làm chủ, Tô Lão gia tử tuy nói trước kia phản đối, nhưng bây giờ là nghĩ như thế nào ai biết. Lợi ích của gia tộc Thủy Chung cao hơn nhi nữ tình trường, Tô gia hiện tại đảng nội chức vị cao nhất chính là Tô Lão gia tử đại con rể, hiện giữ Tây Nam mỗ bỏ bớt trường, nếu như muốn tại nhiệm kỳ mới về sau càng tiến một bước, không có ngoại lực ủng hộ rất khó thành công. Ngô gia tử là nhìn đúng điểm này, mới giao hảo Tô Bá Đông cùng Tô Cẩn, đưa ra chỉ cần bọn hắn có thể thúc đẩy Ngô Tô hai nhà kết minh quan hệ thông gia, ngay tại nhiệm kỳ mới trước khi lại để cho quan cư ủy viên lớn lên Ngô Bằng ủng hộ Tô Cẩn trưởng phu tái tiến một bước. Tô gia hôm nay mệnh môn tự là không người kế tục, Tô Bá Nam tương lai trong vòng 10 năm cũng sẽ không có quá lớn lời nói quyền. Hôm nay Tô gia đỉnh tại trước nhất đầu đúng là Tô Lão gia tử đại con rể. Vì đại con rể có thể ở nhiệm kỳ mới sau tái tiến một bước, trời biết đạo Tô Lão gia tử có thể hay không hung ác quyết tâm đáp ứng liên minh quan hệ thông gia. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nếu là Tô Lão gia tử đợi lát nữa có đáp ứng Ngô gia mục đích. Tô Bá Nam thân là con của người không tốt phản đối, nhưng Trần Thần cái này tử thế nhưng mà không gì kiêng kỵ, mặc kệ hữu dụng hay không, là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn a. Trần Thần bị Lưu Phương Phỉ gọi tiến phòng bếp, giao cho Tô Bá Nam gọi hắn đến dụng ý về sau, một tên con trai tại chỗ tự phát nổ, ta ích ngươi Ngô gia tổ tông đấy, làm người không thể vô sỉ như vậy a. Cấu kết thái quyền cao thủ tới tìm ta phiền toái không tính, lại đây đoạt ta tức phụ, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Lưu Phương Phỉ gặp Trần Thần sắc mặt âm trầm, thần sắc hung ác lệ, sợ hắn ra, vội hỏi, ta cùng lão Tô suy đoán, lão gia tử đêm nay rất không có khả năng sẽ làm ra quyết đoán, dù sao Tô gia còn có rất nhiều thành viên trung tâm không tại, loại này đại sự nhất định là muốn gia tộc toàn thể thành viên thương lượng đấy. A-di, ta tâm lý nắm chắc. Trần Thần hít một hơi thật sâu, đè xuống lửa giận trong lòng, nghiêng đầu ngắm nhìn ôm Tô lão phu nhân làm nũng Tô Y Y, trong mắt thần thái biến hóa thất thường, thần sắc trên mặt âm tình bất định. Trong lòng của hắn đột nhiên có một tia hiểu ra, trực giác nói cho hắn biết, kiếp trước Ngô Tô hai nhà hẳn là liên minh quan hệ thông gia rồi. Nếu không Tô Bá Nam năng lực cường thịnh trở lại, Tô gia lại to lớn tương trợ, hắn cũng rất không có khả năng trong vòng 10 năm liền trở thành chính bộ cấp quan to. Chỉ có Ngô Tô hai nhà liên minh quan hệ thông gia, đây hết thảy mới có thể thực hiện. Mà nếu như không có đoán sai, kiếp trước Ngô Tô hai nhà chính thức liên minh có lẽ không sai biệt lắm tựu là đúng lúc này. Rất có thể trong tương lai một trong vòng 2 tháng tựu sẽ làm ra quyết định. Trần Thần nghiến răng nghiến lợi, hắn bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận rồi. Kiếp trước Tô Y Y tốt nghiệp trung học về sau lập tức ra nước ngoài học. Một mặt là bởi vì hắn chất phác nhát gan lại để cho nàng nhìn không tới hy vọng. Một phương diện khác chỉ sợ cũng là bởi vì đã được biết đến Tô Lão gia tử quyết định. Cầm nàng cầm quyền chỉ quan hệ thông gia thẻ đánh bạc. Gả cho Ngô Địch. Thương tâm phía dưới đi xa nước ngoài. Cũng dưới sự giận dữ không hề về nước. Từ nay về sau không tin tức. Nghĩ tới đây, Trần Thần nhắm mắt lại. Không cho Lưu Phương Phỉ chứng kiến hắn trong đôi mắt sát khí cùng hung ác. Nếu như không có cường đại ngoại lực can thiệp, Ngô Tô hai nhà liên minh quan hệ thông gia thế không thể đỡ. Đây tuyệt đối là hắn không thể chịu đựng được đấy. Tô Y Y tại hắn trong suy nghĩ trọng yếu tính như là nhật nguyệt. không có nàng, nhân sinh ảm đạm thất sắc, mất đi nàng, cho dù đã nhận được toàn bộ thế giới cũng không có chút nào ý nghĩa. Vô luận như thế nào, Trần Thần đều không cho phép bất luận kẻ nào, mặc kệ gì lực lượng đem Tô Y Y theo bên cạnh hắn cướp đi, cho dù là Hoa Hạ lục đại thế gia một trong Ngô gia, cho dù là quyền quý thế gia một trong Tô gia. Hắn hiện tại đối với ai đều không tin đảm nhiệm. Tô lão gia tử thoạt nhìn thập phần sủng nịch Tô Y Y, nhưng nếu là Trần Thần suy đoán đúng vậy, kiếp trước làm ra quyết định đáp ứng cùng Ngô gia liên minh quan hệ thông gia còn không phải là hắn. Còn có Tô Bá Nam, trong lòng của hắn vạn phần không muốn nữ nhi bảo bối trở thành chính trị quan hệ thông gia thẻ đánh bạc. Nhưng Ngô Tô hai nhà liên minh về sau, hắn còn không phải nửa cái dám cũng không dám phóng, vô lực ngăn cản Tô Y Y thương tâm ly khai. Tốt, các ngươi hoặc xuất phát từ lợi ích của gia tộc, hoặc bởi vì hiếu đạo tiền đồ buông tha cho Tô Y Y, vậy hãy để cho ta đến bảo hộ nha đầu. Ai mẹ hắn dám theo bên cạnh ta cướp đi nàng, đừng trách lão tử ra tay vô tình. Trần Thần thở ơ lạnh nhạt Tô lão gia tử cùng Ngô Khải Bang ở giữa nói chuyện, còn có Ngô Địch nhìn qua hắn âm lãnh ngoan độc thần sắc, trong nội tâm cười lạnh không thôi, tự ngươi cái này cặn bã cũng xứng có được Tô Y Y. Nằm mơ ban ngày, muốn ngăn cản Ngô Tô hai nhà liên minh quan hệ thông gia, chỉ có hai chủng phương pháp. Thứ nhất tự là bản thân có được càng Ngô gia thế lực cùng tiềm lực, lại để cho Tô gia vứt bỏ Ngô gia, lựa chọn hắn trở thành Tô gia trợ lực. Nhưng điểm này trước mắt rất khó thực hiện, hắn trọng sinh đến bây giờ bất quá mấy tháng, cho dù hắn lại biết trước tất cả, cũng không có khả năng kinh doanh ra càng Ngô gia thế lực. Nếu như có thể một lần nữa cho hắn mấy năm thời gian, ngược lại là có khả năng hiểu rõ, đáng tiếc lúc không ta đại a. Con đường này đi không thông. Mặt khác một loại phương pháp nha. Trần Thần hít mắt chằm chằm vào Ngô Khải Bang Ngô Địch phụ tử. Lạnh lùng cười cười. Đã trong thời gian ngắn không có cách nào có được càng Ngô gia thế lực. Vậy thì hủy diệt Ngô gia. Chỉ cần có thể hủy diệt NG. Hủy diệt. So sáng tạo có thể dễ dàng nhiều hơn. Đừng nhìn Ngô gia là Hoa Hạ lục đại thế gia su thế lực khổng lồ. Thực lực hùng hậu. Tại Hoa Hạ giới chính trị quân giới giới kinh doanh đều có được rất sâu nhân mạch cùng mạng lưới quan hệ, nhưng đối với Trần Thần trong mắt đều có một cái chí mạng lỗ thủng. Sở hữu tất cả quyền lực, tài phú, thế lực đều phải bị người trưởng khống sau mới có lực phá hoại, lực uy hiếp, đã mất đi người chủ đạo, hết thảy tất cả đều chẳng qua là mây bay. Tựa như giờ phút này ngồi trên salon Ngô Khải Bang phụ tử. Bọn họ là Hoa Hạ sáu màu đỏ chót thế gia một trong Ngô gia con trai trưởng cháu ruột, có được kinh người quyền thế cùng tài phú, nhưng thì tính sao? Chỉ cần Trần Thần nguyện ý, làm thịt giết bọn hắn không cần tốn nhiều sức. Thiếu niên theo tại trên tường cười lạnh, quản ngươi Ngô gia có thiên đại thế lực, làm phát bực lão tử, giết sạch các ngươi cả nhà, xem ngươi còn thế nào đi cùng Tô gia quan hệ thông gia. Dùng năng lực của hắn, nếu là thật sự hung ác quyết tâm hà quyết định ám sát Ngô gia người, không có bất kỳ người có thể đào thoát hắn săn giết. Quyền pháp, no, thật sự muốn sát nhân, đương nhiên chỉ dùng thương ổn định. Chỉ cần cho ta một bả súng ngắm, ngàn mét ở trong, cho dù có tông sư cấp cao thủ bảo hộ đều vô dụng, muốn ngươi chết ngươi thì phải chết, không muốn chết đều không được. Hơn nữa, chỉ cần làm việc tâm mà nói. Căn bản không hội không ai biết là hắn làm, cho dù có người hoài nghi, không có chứng cứ cũng không thể vậy hắn thế nào. Đương nhiên, đây là ép lên tuyệt lộ phương pháp, đại khai sát giới dù sao có vi thiên hòa, không phải vạn bất đắc dĩ, Trần Thần cũng không muốn đi một bước này. Cho nên, các ngươi đừng ép ta. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com Chương 189, ai là Tần? Ai là Tấn? Tô Bá Nam kẹp lấy cặp công văn đi vào phòng lập tức, bị Trần Thần tràn ngập sát cơ ánh mắt chấn được trong nội tâm một lộp bộ, lại đi xem hắn lúc, thiếu niên đã cúi đầu, Tô Bá Nam trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám 100% khẳng định vừa mới nhìn đến phải hay là không ảo giác. Bất quá, hắn cũng không có để vào trong lòng, tại Tô Bá Nam nghĩ cách ở bên trong. Trần Thần đối với Ngô gia có mang oán hận cùng bất mãn là khẳng định đấy. Nếu như hắn quá mức bình tĩnh, cái kia ngược lại chứng minh Trần Thần trong nội tâm căn bản không có con gái. Khách quý ít gặp, khách ít đến a. Lão Ngô, nghe nói ngươi đã đến rồi, ta đều cho rằng nghe lầm đây này. Tô Bá Nam vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, cùng Ngô Khải Bang nắm tay, trong nội tâm thẳng mắng đồ con rùa, lại đây làm hỏng chủ ý. Ngô Khải Bang rất khôn khéo, đương nhiên nghe ra Tô Bá Nam trong lời nói chào phúng cùng không chào đón, lơ đễnh cười nói, lão Tô, nghe nói ngươi tại Tùng Thành khiến cho phong sinh thủy khởi, làm ca ca đích đương nhiên muốn đến xem, thuận tiện nhìn xem có hay không ta có thể giúp được việc bề bộn đấy, chúng ta rất nhanh tự là người một nhà nha, ha ha ha. Dừng lại, Tô Bá Nam cau mày nói, ta như thế nào nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì? Cái gì người một nhà? Ngươi họ Ngô, ta họ Tô, nói như thế nào đều là hai nhà nhân. Ngô Khải Bang tiếng cười két một tiếng dừng lại, khóe mắt có chút co rút nhanh. Tô Bá Nam kháng cự tại hắn trong dự liệu, nhưng lúc mặt như vậy từ chối, lại làm cho hắn có chút sượng mặt. Ngô Khải Bang trong lòng có chút hỏa khí, tất cả mọi người là con cháu thế gia, đều sĩ diện. Ngươi Tô Bá Nam dựa vào cái gì như vậy ngạo khí, dựa vào cái gì như vậy không nể tình, nếu không là Ngô Tô hai nhà kết minh đang mang trọng đại, Ngô Khải Bang mới không muốn thụ phần này điều khí. Lão Tam, thật dễ nói chuyện, Khải Bang ở xa tới là khách, ngươi cái này làm chủ nhân không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Tô lão gia tử mở to mắt thản nhiên nói, Tô Bá Nam giữ im lặng ngồi ở một bên, lão gia tử lên tiếng. Hắn cũng không thể không nghe, Tô gia nói cho cùng hay vẫn là lão gia tử làm chủ, nếu như lão gia tử làm quyết định gì, hắn cũng không cách nào cải biến. Ngô Khải Bang cũng là nhân vật, trong nội tâm bất quá hỏa khí, biểu hiện ra hay vẫn là dáng tươi cười ấm áp, phong độ nhẹ nhàng mà nói. Thế thúc, Ngô Tô hai nhà từ trước đến nay thân mật, cha ta cùng ngài năm đó cũng là một cái quân giá chiến ở bên trong đi ra đấy, giao tình thâm hậu. Ngô Tô hai nhà từ trước đến nay cùng tiến thối, cùng vinh nhục, lẽ ra thân càng thêm thân, kết làm tần tấn chuyện tốt mới là. Tô Y Y đơn thuần, nhưng nàng cũng không ngốc, Ngô Khải Bang mà nói là có ý gì, tiểu nha đầu nhất thanh nhị sở, trên thực tế đây không phải nàng lần đầu tiên nghe được loại lời này, khi còn bé mỗi lần trở lại kinh thành, đại bá gì lớn các nàng muốn lải nhải một lần, tuổi nhỏ lúc. Tô Y Y nghe đến mấy cái này ngôn ngữ chỉ là cảm thấy có chút phản cảm, đại bá gì lớn nói những lời này thời điểm, tiểu nha đầu cảm thấy bọn hắn xem trong mắt của mình tràn đầy tính toán, bởi vậy nàng từ trước đến nay đối với đại bá gì lớn không có gì thân cận cảm giác. Nhưng hôm nay nàng lại cảm thấy phẫn nộ, tiểu nha đầu thở phì phì đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến đỏ bừng, lồng ngực phập phồng bất định. Nhìn xem Ngô Khải Bang phụ tử trong mắt tất cả đều là chán ghét. Các ngươi muốn kết minh tự kết minh, vì cái gì không nên nhấc lên ta tiểu cô nương này? Chẳng lẽ nói nhấc lên ta, các ngươi tự sẽ cảm thấy loại này chính trị liên minh hội kiên cố rất nhiều. Y y, Ngô Địch có chút bất an đứng lên, muốn đi kéo tiểu nha đầu tay. Tô y y hừ lạnh một tiếng, thối lui đến Trần Thần bên người, tiểu tay nắm lấy thiếu niên ôn hòa bàn tay lớn. Tuy nhiên không nói gì thêm, nhưng lại dùng thực tế hành động biểu đạt bất mãn của mình cùng lựa chọn. Ngô Địch ghen ghét oán độc nhìn qua Trần Thần, hắn cùng Tô Y Y từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Ở trong mắt hắn xem ra nếu như không phải Trần Thần xuất hiện, Tô Y Y tương lai nhất định sẽ gả cho hắn. Hôm nay biến cố hoàn toàn tự là cái này ở nông thôn tiểu tử lừa gạt Tô Y Y tâm, mới có thể lại để cho nàng đối với chính mình như thế lạnh lùng cùng cừu thị. Buông nàng ra, Ngô Địch biểu lộ dữ tợn, hai đấm nắm chặt, quát lạnh nói. Tô Y Y bất mãn mà nói, mắc mớ gì tới ngươi, ta nguyện ý, không mượn ngươi xen vào. Một đầu, chúng ta đi nhà của ngươi làm tác nghiệp đi. Tiểu nha đầu rất thông minh, nàng đã đoán được Ngô gia phụ tử chuyên cùng gia gia nãi nãi đến Tùng Thành mục đích, cũng mơ hồ ý thức được gia gia đối với cái này chuyện này thái độ đã xảy ra một tia biến hóa. Tô Y Y sợ thần rồi, nàng sợ hãi nghe được gia gia làm ra quyết đoán, tiểu nha đầu bản năng muốn né tránh. Trần Thần cười cười, lắc đầu khích lệ ở Tô Y Y, tiểu nha đầu không thông đạo lý đối nhân xử thế. Hắn tốt xấu là người của hai thế giới, như thế nào lại không biết loại này thời điểm trốn tránh không có bất kỳ tác dụng, dũng cảm tranh thủ mới là tốt nhất kế sách. Ngô Khải Bang lạnh lùng mà chằm chằm vào Trần Thần, lại là này tiểu tử từ đó quấy rối. Thằng này vì cái gì lão theo chúng ta Ngô gia gây khó dễ, đánh gãy con của ta cánh tay không nói, Nam Hồ khu đấu thầu trên đại hội còn ác ý cạnh tranh, lại để cho gia tộc thiếu lợi nhuận một số lớn, hôm nay lại trở thành ngăn trở Ngô Tô hai nhà kết minh quan hệ thông gia chướng ngại vật. Loại này không cảm thấy được gia hòa, đã sớm nên đi chết rồi. Ngô Khải Bang trong đôi mắt sát khí tứ phía, có chút khinh thường, lại có chút oán giận, tiểu tử này xem như cái gì đồ chơi. Bất quá là con sâu cái kiến con dệt, nếu không là hắn vận khí tốt trèo lên Tạ gia, có Tạ gia che chở, ta đã sớm ra tay niết chết hắn rồi, còn có thể làm cho hắn sống đến bây giờ. Nghĩ tới đây, Ngô Khải Bang biệt khuất được rất, nói cho cùng nhà mình chống lại Tạ gia hay vẫn là lực lượng chưa đủ, nếu là Ngô Tạ hai nhà thế lực tương tự, không tương sàn sàn nhau, Ngô Khải Bang khẳng định dám động tay diệt trừ cái này vướng bận tiểu tử. Nhưng vấn đề là, Ngô gia bất quá là tân tấn thế gia, gần mười mấy năm qua thế lực kịch liệt bành trướng là sự thật, nhưng so sánh với Tạ gia như vậy quái vật khổng lồ, như trước là núi cao ngưỡng dừng lại, khó có thể sánh vai. Kinh thành lục đại thế gia bên trong, Tiết Tà hai nhà thế lực mạnh nhất, về sau là Đường gia cùng Tề gia, cuối cùng mới là Tống gia cùng Ngô gia. Nhưng từ khi Tiết lão gia tử qua đời về sau, Tiết gia thế lực suy sụp, Tạ gia đã trở thành Hoa Hạ đệ nhất thế gia, vững vàng vượt qua mặt khác Ngũ gia một bậc. Hơn nữa, Tạ Thành Quốc nhiệm kỳ mới về sau tiến vào hạch tâm đã thành kết cục đã định, hắn thế như mặt trời ban trưa, không thể ngăn cản, huống chi Tạ lão gia tử còn kiến tại, vị này nguyên lão ảnh hưởng kinh người, thực tế tại quân giới, có thể nói một lời cửu đỉnh. Ngô Khải Bang nếu là động Trần Thần, thế tất muốn nghênh đón Tạ gia lửa giận, cho nên hắn mới ẩn nhẫn xuống, không muốn dùng gia tộc thế lực đối phó Trần Thần, miễn cho bị Tạ gia bắt lấy cớ, thừa cơ làm khó dễ. Nếu là thay đổi mấy năm trước, Ngô gia ngược lại cũng không sợ, nhưng bây giờ không được. Hôm nay, Ngô Khải Bang vị kia ủy viên trường nhị thúc sắp lui cư hai tuyến, hắn lui sau khi xuống tới, Ngô gia tại đảng nội lời nói quyền sâu sắc giảm xuống, lại cứ Ngô Khải Bang các loại, đợi Ngô gia đời thứ hai đệ tử bất tranh khí, không có một cái nào là đem làm đại quan liệu, hôm nay hồn được tốt nhất cũng không quá đáng là phó bộ cấp, cùng Tạ Thành Quốc kém cách xa vạn dặm. Nguồn đúng là có cảm giác tại gia tộc nhận ca bất lợi, Ngô gia lúc này mới bức thiết muốn tìm một cái minh hữu, kết minh vượt qua cửa ải khó, chọn tới chọn đi, hôm nay Hoa Hạ thế gia bên trong, chỉ có Tô gia thích hợp nhất, Tô lão gia tử cũng là theo trong trung tâm lui ra đại lão, tại đảng nội nhân mạch quan hệ so với nhị thúc Ngô Bằng càng thêm phần đông, hơn nữa hai nhà từ trước không có gì trở mặt, quan trọng nhất là, Ngô Địch phi thường ưa thích Tô Y Y, mà chính trị quan hệ thông gia từ trước đến nay là chính trị liên minh điều kiện chủ yếu. Tô lão gia tử, ta nhìn ra được, ngài rất đau Y Y, ta muốn ngài chắc có lẽ không lấy chính mình cháu gái ruột cả đời hạnh phúc nói đùa sao? Trần Thần nhàn nhạt mà cười cười, tiểu nha đầu dũng cảm bày tỏ thái độ rồi, hắn càng không đạo lý lùi bước. Tô lão gia tử hai mắt ngưng tụ, mặt sắc hơi trầm xuống, tiểu tử này thật to gan, cũng dám cầm lời nói kích hắn, ở trước mặt ta chơi loại này thủ đoạn nhỏ, ngây thơ, ngươi có tư cách gì hỏi ta vấn đề này? Tô lão gia tử hít mắt, trong nội tâm hơi có chút không khoái, Ngô Tô hai nhà phải chăng kết minh, giống như cùng ngươi không quan hệ a? Ngô Địch theo Tô lão gia tử trong lời nói nghe ra hắn đối với Trần Thần một chút bất mãn, vui mừng quá đỗi, giễu cợt nói, Trần đồng học, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tô gia sự tình không tới phiên ngươi khoa tay múa chân a. Ta khuyên ngươi hay vẫn là sớm chút ly khai, miễn cho lầm người lầm mình. Hừ. Ngô Khải Bang khẽ gật đầu hát định nói, thế thúc, chúng ta cần được sự tình, có người ngoài ở tại tựa hồ không tốt lắm. Cái này hai cha con, một cái ở ngoài sáng, một cái từ một nơi bí mật gần đó liên thủ ép buộc Trần Thần, nói gần nói xa mục đích tự một cái, tự là đuổi đi Trần Thần, không cho hắn hữu cơ hội chen tay làm dối. Tô Bá Nam phu phụ có chút lo lắng nhìn qua thiếu niên, trong nội tâm đang lo lắng Trần Thần chịu không được Ngô gia phụ tử châm chọc khiêu khích bị tức giận ly khai, vừa vặn rơi vào đối phương tính toán bên trong. Nhưng lo lắng của bọn hắn hiển nhiên là dư thừa đấy, Trần Thần như thế nào sẽ đem Ngô gia phụ tử chó sủa để ở trong lòng. Tô lão gia tử, ngài bột nở trước, ta vốn không có lẽ nói ẩu nói tà, nhưng có mấy lời như nghẹn ở cổ họng, không nhà không khoái, thỉnh cầu ngài lão hãy nghe ta nói vài câu, nếu ngài cảm thấy không chúng nghe, ngài lại đuổi ta đi, ta cam đoan không có hai lời. Trần Thần hít mắt thản nhiên nói. Tô Bản Thạch có chút kinh ngạc dương mắt nhìn thiếu niên, tiểu gia hỏa này tốt lớn mật lượng cùng dũng khí. Đừng nói là Trần Thần như vậy người bình thường ra hài tử, tự là kinh thành cùng hắn cùng tuổi con cháu thế gia, tại trưởng bối trước mặt cũng là nơm nớp lo sợ, nói chuyện đều bất lợi tác. Tiểu gia hỏa này trấn định tự nhiên, tựa hồ hoàn toàn cảm giác không thấy áp lực giống như, phần này dũng khí đúng là khó được. Nói đi, Tô Bản Thạch hạng gì khôn khéo quyết đoán, nếu là hắn quyết định sự tình, tuyệt ít có người có thể thay đổi biến. Nhưng chính như Trần Thần phỏng đoán đồng dạng, lúc này hắn chưa tự Ngô Tô kết minh làm ra quyết đoán, cho nên hắn hoàn nguyện ý nghe một chút ý kiến của người khác cùng nghĩ cách. Nhưng Tô lão gia tử thực chất bên trong cũng không tin Trần Thần có thể nói ra cái gì lời lẽ chí lý, chỉ là Tô Y Y quật cường ánh mắt cùng giận dỗi đích bộ dáng đau nhói hắn. Hắn mới muốn nghe xem thiếu niên này có thể nói ra cái gì đến. Trần Thần sờ lên cái cằm, bỗng nhiên chỉ vào mặt sắc âm chìm Ngô Khải Bang, ra vẻ suy nghĩ sâu xa nói, nếu như ta vừa rồi không có nghe sai, vị đại thúc này mới vừa nói muốn cho Ngô Tô hai nhà kết làm Tần Tấn chuyện tốt, đúng hay không? Đúng thì thế nào? Ngô Khải Bang thân phận tôn quý, địa vị cao thượng, nhìn quen đại tràng diện, sao lại? Há có thể ứng phó không được thiếu niên này, lúc này cười lạnh nói. Trần Thần nở nụ cười, vỗ tay nói, đại thúc, ngươi thật sự là bác tài đa học, cầm Tần Tấn chuyện tốt ví von Ngô Tô kết minh, ngươi thật tài tình. Bất quá, tiểu tử trong lòng có cái nho nhỏ nghi hoặc, không biết trong lòng của ngươi, ai là Tần, ai là Tấn. Lời này vừa nói ra, Tô lão gia tử mạnh mà mở ra dưỡng thần hai mắt, tinh lóng lánh dừng ở Ngô Khải Bang. Trần Thần mà nói như một đạo thiểm điện giống như trực tiếp bổ trúng Ngô Tô kết minh chỗ yếu hại, lại để cho hắn không thể coi thường. Đúng vậy, Ngô Tô hai nhà kết minh về sau, ai sẽ là Tần, ai sẽ là Tấn? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 190, Ninh Huyên. Tô lão gia tử rất rõ ràng, chính trị liên minh kỳ thật tự là lợi ích liên minh. Ai tại trong liên minh chiếm cứ chủ đạo địa vị, ai thì có thể đạt được càng nhiều lợi ích. Nhất là Ngô Tô như vậy hồng sắc thế gia, chúng bản thân thế lực tự phi thường cường đại, một khi kết minh về sau quyền thế càng là khủng bố, tuyệt đối có thể cùng Hoa Hạ bất luận cái gì thế lực vỉn xoay cổ tay. Như vậy thế lực cường đại, hợp tác được tốt, tự nhiên có thể thu hoạch khổng lồ chính trị lợi ích. Nhưng nếu là lẫn nhau nghi kỵ, lẫn nhau không thành tâm, chỉ sợ sẽ bị đối thủ nắm lấy cơ hội, tiêu diệt từng bộ phận. Hoa Hạ tầng trên chính trị đánh cờ từ trước đến nay phức tạp mà hung hiểm, hơi không cẩn thận tự có bị diệt tai ương. Kiến quốc đến nay bao nhiêu quyền quý thế gia đã biến mất tại Hoa Hạ hạch tâm quyền lực bên ngoài. Lục đại thế gia trong ngoại trừ Tiết Tạ Đủ Tam gia bên ngoài, mặt khác ba đại thế gia tất cả đều là thế thân người khác thượng vị đấy. Có thể thấy được chính trị đấu tranh chi tàn khốc. Ngô Tô hai nhà kết minh, như thế nào đều quấn không khai mở một cái chủ đề, ai là chủ, ai là thần. Kết minh ý nghĩa cùng tiến thối, cùng vinh nhục, nhân mạch quan hệ cộng hưởng. Ngô Tô hai nhà một khi kết minh, khổng lồ như vậy chính trị liên minh, ai khống chế nó, ai tự chiếm cứ chủ động. Bên ngoài có lẽ song phương xử lý sự việc công bằng, vụng trộm chuyện ẩn ở bên trong ai có thể nói được rõ ràng. Dù sao, lòng người khó dò, ai biết trong lòng đối phương là nghĩ như thế nào hay sao. Hơn nữa, từ xưa đến nay Trung Ngoại, nào có vĩnh cửu chính trị liên minh. Bất luận cái gì liên minh đều cuối cùng đem có quyết liệt một ngày, mà một khi liên minh vỡ tan, hoặc trở mặt thành thù, hoặc cường giả chiếm đoạt kẻ yếu, chưa có liên minh vỡ tan về sau còn có thể ở chung hòa thuận đấy. Đây là lịch sử quy luật, là thiết bình thư. Vấn đề này không có lẽ hiện tại tự thảo luận a. Hơn nữa, chủ yếu và thứ yếu chi tranh không phải hắn có thể quyết đoán hay sao? Vấn đề này có lẽ đợi đến lúc Ngô Tô kết minh về sau, song phương người chủ trì ngồi xuống chậm rãi trao đổi mới có kết luận. Ngô Khải Bang rất muốn như vậy qua loa tắc trách, nhưng hết lần này tới lần khác Tô lão gia tự ánh mắt sáng ngời hữu thần, như có như thực chất dừng ở hắn, tựa hồ đối với câu trả lời của hắn rất có hứng thú. Ngô Khải Bang không có cách nào hàm hồ đi qua. Thật là muốn chết vấn đề. Ngô Khải Bang có chút đau đầu, mặc kệ hắn trả lời thế nào, đều rơi xuống tay cầm, có thể không trả lời a lại không được. Có hay không vẹn toàn đôi bên lựa chọn đâu này. Chứng kiến hắn thế khó xử, Trần Thần cười hì hì rồi lại cười. Quyền chủ đạo vấn đề tại Ngô Tô hai nhà kết minh sau nhất định sẽ bị thỏa hiệp, nhưng ở kết minh trước khi tế ra, nhưng lại cản trở kết minh đại sát khí. Nhưng làm cho Trần Thần thật không ngờ chính là Ngô Khải Bang hành quân lặng lẽ rồi. Ngồi ở bên cạnh hắn xinh đẹp quý phụ lại thản nhiên nói: ai là Tần, ai là Tấn. Nhân giả gặp nhân, trí giả gặp trí. Nếu là Ngô Tô hai nhà thật sự kết minh, tự là người một nhà, còn phân cái gì ta và ngươi? Khải Bang, ngươi nói đúng không? Ngô Khải Bang con mắt sáng ngời, liên tục không ngừng nói: đúng đúng đúng, thế thúc, ta và ngươi hai nhà kết minh sau tự là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, làm gì phân ra lẫn nhau. Trần Thần đôi mắt ngưng tụ, nhìn qua cái này tuổi trẻ yêu nhã mỹ phụ, không nghĩ tới nửa đường giết đi ra một cái chướng ngại vật, hơn nữa còn là đầu rảo hoạt cọp cái. Nữ nhân này ba phải thủ đoạn thật sự là cao minh, cường điệu cùng tiến thối, cùng vinh nhục, tránh đàm lợi ích chi tranh, quyền chủ đạo chi tranh, đem vấn đề cho mơ hồ hóa rồi. Nếu là Ngô Tô kết minh, tất nhiên trước quan hệ thông gia, đã quan hệ thông gia, truyền thống quan niệm đi lên nói tựu là người một nhà, ai làm chủ có cái gì khác nhau. Cái này thuyết pháp đặt ở người bình thường trong nói được thông, nhưng đặt ở Ngô Tô như vậy quyền quý thế gia tựu lộ ra rất gượng ép, nhưng ai cũng không thể nói cái này lời nói được không đúng. Thật là lợi hại nữ nhân, cái này mỹ phụ so Ngô Khải Bang khó đối phó nhiều hơn. Trần Thần có chút nhíu mày, nhìn qua ung dung đẹp đẽ quý giá, tư thái tuyệt diễm, xinh đẹp đào lý tuổi trẻ mỹ phụ, cảm thấy ở đâu có chút không đúng, lại nhất thời không có nghĩ ra được. Tuy nhiên bị cái này mỹ phụ làm dối, không có lấy được tốt nhất hiệu quả, nhưng Trần Thần đã tại Tô lão gia tử trong nội tâm chôn xuống một khỏa hoài nghi cảnh giác hạt giống. Cái này khỏa hạt giống tựa như một cây gai, thật sâu chôn giấu trong lòng hắn. Một khi thời cơ chín muồi chui từ dưới đất lên nảy mầm, có thể có không tưởng được tác dụng. Người một nhà, ha ha, anh em ruột minh tính sổ, ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ lớn lên về sau còn có náo ở riêng, đoạt gia sản đấy, loại này chính trị liên minh có thể có nhiều kiên cố. Lão gia tử, ngài chính trị trí tuệ so với ta có thể cao nhiều hơn, không cần ta nhiều lời ngài cũng minh bạch. Trần Thần tiếp tục thêm hòa, hôm nay hắn cần phải làm là hướng Tô lão gia tử trong nội tâm ngột ngạt, có thể phá hỏng hắn và Ngô gia kết minh tâm tốt nhất, dù cho chắn bất tử, cũng muốn lại để cho lòng hắn sinh ngăn cách.